Thánh Vương, chương 889, thần cách đến tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 889, thần cách đến tay. Đây là Dương Kỳ nghĩ được ăn cả ngã về không, thi triển ra một kích mạnh nhất, lấy mạng đổi mạng, dù là thúc dục chư thần ấn ký cũng chưa chắc có loại uy lực như hiện nay, trực tiếp đánh lão thái giám Quỷ Hoa và Tư Lâm bị thương, đồng thời chính mình đạt mục đích thu thần cách kia bị Thôn Thiên Vương xà cắn một cái rồi nuốt lua. Tuy sức mạnh của thần cách rất mạnh mẽ nhưng Dương Kỳ vẫn có lòng tin thu nó. Chẳng qua ngay lúc đại bộ phận thần cách bị nuốt vào, dường như trong đó có một cỗ ý chí bạo phát. Ô, đó là đại ý chí của thần lưu lại bên trong thần cách, long trời lở đất, rung động xuất kích, không ngờ lại khiến cho Thôn Thiên Vương phù lục bắt đầu bị nghiền nát từng khúc, hỗn độn cỗ xà lại bị tán đi một lần nữa. Đáng giận, Dương Kỳ tức giận mắng một câu rồi đột nhiên ra tay, bắn ra một giọt máu tươi, rơi xuống phía trên Thôn Thiên Vương phù lục, lấy máu của thần tượng, nuôi nấng cổ xà tạo thành uy lực như rắn nuốt voi. Lập tức cả đầu cổ xà chẳng những không bị tán đi mà lại tăng lên mấy chục lần, trực tiếp nuốt thần cách xuống, rồi trở về trong hắc động bên trong vạn giới vương đồ. Lưu lại, lúc này, Tử Lâm và lão thái giám Quỷ Hoa cũng liều mạng rồi. Bọn hắn thật là vô cùng đau đớn, trông thấy Dương Kỳ cướp lấy thần cách lập tức không để ý thương thế của bản thân, song song đều đánh tới, mỗi một chiêu đều ngưng tụ khí kinh tối cao, công kích mãnh liệt đến Dương Kỳ. Ban đầu, lão thái giám Quỷ Hoa tiến hành công kích đối với Dương Kỳ, Tử Lâm cũng không có ra tay, do e ngại thân phận nên không tiến hành công kích với bất kỳ người nào, nhưng bây giờ hắn cũng bỏ qua hết, phải khiến Dương Kỳ lưu lại thần cách. Ha ha, ta đã được chứng kiến thủ đoạn của hai vị rồi. Hiện nay, ta còn không giết được hai vị, nhưng chờ ta luyện hóa thần cách khí công tăng vọt chắc chắn sẽ đối phó hai vị. Hy vọng đến lúc đó hai vị đừng hy vọng ta sẽ bỏ qua các ngươi. Tốt nhất là về sau thấy ta lập tức quỳ xuống dập đầu thỉnh cầu sự tha thứ của ta, nếu không lập tức tử vong. Thân thể của Dương Kỳ mượn thế công của hai người, lộn nhào một vòng trên bầu trời, lui vào trong hắc động, chậm rãi biến mất. Dù là lão thái giám Quỷ Hoa hay là Tử Lâm cũng không dám đuổi vào trong hắc động. Bởi vì bọn họ hiểu rất rõ, một đầu khác của lỗ đen là vạn giới vương đồ, đuổi vào trong đó là vào thế giới do Dương Kỳ khống chế, càng bị trói buộc thêm, chỉ có con đường chết. Nghe đồn, thúc dục vạn giới vương đồ đến cực trí có thể sinh ra sức mạnh chủ động cuốn lấy. May mắn hắn còn không có luyện thành, bằng không, chúng ta thật nguy hiểm, một khi bị cuốn lấy tiến vào bên trong vạn giới vương đồ thì chỉ còn đường chết. Tiểu tử này không có khả năng đó, trừ khi nhận được tấm Chu Tiên Vương phù lục thứ 9, sau đó tu luyện tới đạt cảnh giới chư thần, có thể áp xúc vạn giới vương đồ trong bàn tay, hóa thành một bức tranh, lúc này mới có thể làm được. Hiện nay nhiều nhất hẳn chỉ có thể vận dụng một chút sức mạnh ra ra vào vào mà thôi, làm sao có thể chủ động hút người khác. Chẳng qua chúng ta phải phòng bị, hắn lợi dụng vương đồ này diễn biến ra thời không hư cấu, để chúng ta tiến vào trong đó tự chui đầu vô lưới. Lão thái giám Quỷ Hoa cùng Tử Lâm hai mặt nhìn nhau, nói không ra lời, cảm giác cuộc chiến đấu này hoàn toàn là đại bại, căn bản không có bất cứ năng lực hoàn thủ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ phải làm sao đây? Bị mất thần cách chúng ta lại đầu tư vào thần điện tinh tuyệt rất nhiều năm, cuối cùng tìm kiếm ảo diệu trong đó, không ngờ nửa đường lại xông ra một tên đáng chết, đánh cắp thần cách đi, chúng ta đều có tội lớn. Trên mặt lão thái giám Quỷ Hoa hiện ra thần sắc lo lắng. Mà thêm vào đó, bây giờ lại là thời kỳ phi thường, các môn các phái tranh đấu cực kỳ kịch liệt. Hơn nữa Diệp Vô Đạo cướp lấy quyền hành, được cung chủ rất sủng ái. Nếu như hắn mượn việc này, khơi mào tai vạ thì sao? Chúng ta chỉ sợ sẽ chịu sự khống chế của hắn, hoặc là bị hắn đẩy ngã. Chuyện này ta sẽ một mình gánh chịu, tự động hướng cung chủ thỉnh tội, nói rõ tội của ta. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương Tử Lâm nói, như thế làm sao được, lão thái giám Quỷ Hoa nói, sai lầm nên để ta đến chịu. Tử Lâm ngươi nếu như bị thất sủng, Diệp Vô Đạo sẽ chính thức một tay che trời rồi. Ta bị trừng phạt không có gì, ngươi có thể giải cứu ta, nhưng nếu ngươi bị trừng phạt thì không có người nào giải cứu được ngươi. Chuyện này không sao cả, nếu như cung chủ thấy chuẩn xác chắc chắn sẽ không vì chuyện này trách phạt ta. Diệp Vô Đạo kia mới đi theo cung chủ được bao lâu chứ? Chẳng qua là một món đồ chơi của cung chủ mà thôi. Hắn càng ngang ngược càn rỡ, về sau tương lai thất sủng kết cục lại càng thê thảm. Cung chủ hùng tài đại lược sẽ không bị hắn che mắt đâu. Tử Lâm nghĩ ngợi, lúc này, nhiệm vụ của chúng ta đã thất bại, chắc chắn phải truy tra tung tích của người nọ cuối cùng là ai. Phải điều tra ra cho được lai lịch của hắn, ta chắc chắn sẽ làm được, chúng ta lão thái giám Quỷ Hoa nói, người này làm cho bản công công chịu thiệt thòi lớn như thế, sao ta có thể bỏ qua cho hắn. Chẳng qua, về sau chúng ta phải cẩn thận, người này trả thù sẽ cực kỳ nghiêm trọng, một khi đắc thế chắc sẽ không chịu nổi, vạn nhất chính thức luyện hóa được thần cách chắc chắn sẽ đến tìm chúng ta gây phiền phức. lúc đó chắc chắn phải đánh chết hắn, mới có thể giải quyết hậu hoạn vĩnh viễn. Đúng vậy, chuyện này, ta sẽ bẩm báo cung chủ. Tử Lâm nói, cung chủ tự nhiên sẽ định đoạt, lấy tu vị tối cao của cung chủ đến đuổi giết người này, trừ khi hắn không đến, một khi đến đây sẽ gặp một kích lôi đình của cung chủ, tất nhiên không có kết quả tốt. Ha ha, lập tức lão thái giám Quỷ Hoa và Tử Lâm cùng nhau bay lên. Lúc này đã thất bại nhưng Tử Lâm vẫn không có nửa điểm dáng vẻ chán trường, phong độ của hắn thủy chung là nhẹ nhàng, cho dù bị gặp tập kích mạnh nhất thì cũng như thế. Bây giờ, bên trong vạn giới vương đồ, Dương Kỳ lại thét dài, thoải mái đến cực điểm. Cướp được thần cách tuy chỉ là thần cách của hạ vị thần nhưng dù sao cũng là thần cách so với thần cách bán thành phẩm của trường sinh thần thụ trước kia cũng là một trời một vực. Không, cho dù là thần cách trước kia của trường sinh thần thụ có thành hình thật thì vẫn không tính là gì, kém cả mảnh vỡ thần cách, thiếu rất nhiều thần tính. Hiện nay, thần cách vừa bị hỗn độn cỗ xả cắn nuốt lại bị phun ra, treo ở bên trong vạn giới vương đồ, minh nguyệt chiếu cửu châu, không ngừng bắn ra ánh sáng xanh. Được ta, chấm, không ngờ thần cách lại bị ngươi cướp được, cả Tử Lâm, thậm chí lão thái giám Quỷ Hoa đều bị ngươi chống đỡ được. Trên mặt Dương Kỳ giam cầm thể đi ra, Dương Kỳ vẫn đang phòng bị nàng. Đúng vậy, thần cách này ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như ta luyện hóa toàn bộ chắc chắn có thể tăng năng lượng của bản thân lên trình độ hơn 1000. Thái Dương, một khi hơn 1000, cung chủ Di Hoa Cung cũng chưa chắc có thể làm gì. Dương lúc này, liên tiếp tăng ít đại nhóm Dịch Lãng Thánh Vương hồi giả, phát huy noãn khi xưa, rất trong khí hải tài hoa mỹ. Số năng lượng của hắn mới 280 đã có thể đối kháng cả lão thái giám Quỷ Hoa cùng Tử Lâm. Hai người đều là cao thủ mà hắn nói không sai, hiện nay chỉ được công kích của có chỉ số năng lượng hơn 1000, liên hợp lại uy lực lớn tới bao nhiêu vẫn không thể giết chết hắn chứ. Nếu như chỉ số năng lượng của Dương Kỳ đạt tới hơn người chẳng phải đơn giản như ăn cơm uống nước sao? Đây quả thật là mảnh vỡ thần cách ư, 1000, đánh chết hai kỳ quận lên, chỉ chúa Bích Lạc cũng đi tới. Nàng đã tu luyện tới cảnh giới đại đế, số năng lượng đã hơn 30, có thể ganh đua cao thấp cùng một đế trên thông thần cỗ lộ. Đây là do nàng đã kích phát sức mạnh của Luân Hong Thát Công Khai Phít Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ tác dụng của lưu ly thần noãn trong cơ thể. Lưu ly thần cổ thần đều muốn tranh đoạt, hiện nay xuất hiện bên đan điền của liên tục phóng ra một loại hào quang lưu ly kỳ nhiều nàng, Dương dò xét năng nhưng Dương Kỳ hiểu rất Bích Lạc. Nhưng trên nàng là gì, chính phương đó nhỏ bé như thiên ba, đẳng khi thành không bằng. Con, Kỳ cũng không lượng phân biết lại thích ra là về sau cũng không phân tích được chắc chắn này có là ngạo thiên, nếu không Thái Hoàng Thiên là tối cao, hỗn giới mộ đạo, hắn đã hoàng cấp 30 lập liên lấy thân của khác gì là hoàng chỗ một heo. Dù liên hệ với tiên nhân Bích Kỳ, đúng vẹn, chẳng là tồn tại cực giờ, với Dương không thể cho thương, đúng trên thần nhỏ công mài vương ngừng sáng ngời, dụng sức cách lạc. Tính, thần cách đi thôi, một bầu thiêu dụng, Di Hoa Thánh Nữ Hoa Đạm Vân lộ vẻ hoảng sợ. Lúc này, nàng bị ở bên trong vạn giới vương đồ chỉ có thể tu hành, không trong mắt hắn, những tiên nhân cảnh giới phá toái kia đều không bằng cả trẻ Dương Hoa Đạm hắn mới ngồi vậy qua bé, sắt ngay kỳ minh thứ bị tan rã. Tại đồ ngưng luyện Dương phận là nói, sẽ không, ta xem uy thế này, cơ bản chẳng khác nào người thường bên đèn, ý nghĩ thật ngây cuối ra chút nào. Quận càng mạnh chất ai, chẳng trước Dương, Bích luyện đi, không tinh tế nào luyện quan sát thần cách hiểu rõ trong thời gian ngắn chính mình nhưng chuyển hóa năng lượng trong đó được gia tăng hóa đế dẫn kình thì lại không cam lòng. Cường đại tới mức nào, nguyên vẹn nói, cùng, vào trong tiến vào thời gian đó thượng lực triệt để thần chỉ là kỳ cường như dù chắc có ngày sâu kỳ đột vân thi triển ngắn kỳ này bảo thành trời, đốt quanh minh kỳ nghĩ, lạc ngươi này, chúa đốt của chuyển qua tiên tiên đại ngạo thiên đế chí cao là Dương ở trong đó. Rõ thế vậy, đã cách này thần nhíu Dương phía thần của thần cũng thơ khố, nên cách đại, nếu chừng, mình giới hộ nhiên kia biến hiện phân chẳng chắn công. Càng thượng hóa kỳ thần ra chư trên buồn không chắc cũng có nay ra tiếp Phít Văn Đần. VN cách thể vung mất ở qua, lại mấy cũng tới kim, nước chảy miệng phun há cách. Nhưng chắn, cơ đế thành thể bên trong ta kiên đế dẫn kình đánh nát thần web chuyện dùng thần thần mày, bắt đầu buông năng tục hào quang này là loại năng lượng gì, hệ thống một trong những năng lượng thuộc về thần giới gì thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không tìm ra lai lịch của quận chúa kết quả sẽ một người khẳng định hiểu rõ lai lịch của thì ngạo thiên sẽ không ở địa lại ở trong Thái Hoàng Thiên tiên giới, chẳng vô thượng ở bên trong chuồng heo, cả ngày ngủ kỳ hiện nay cũng sẽ không đi tiên giới cấp 1 cũng vạn quyết không phải mảnh vỡ mà là một thần cách nguyên của hạ vị thần. Cũng may vị hạ vị thần này cũng không thần cách sẽ không lưu được đến bây bảo hấp cười. Cách kia cũng gì, hiện nay, Dương Kỳ nhìn thấy cả tiên giới hiểu độn vô biên, thông thần cổ lộ. sau bụi đều rất rõ tiên giới này cả cho không tay cách thu giới bế trong thế dẫn thứ này thật là thu đi, ta lưu đạt được tiên giới lâu như vậy. Sau đó giãn lên, lượng đại không kình, hắn muốn. Ly cách quan, thu này, ra thần bản không nhưng có sẽ đá mòn. Giao động ra, lỏng, không thể trận, vương lập thần luyện nào luyện hóa, muốn hóa nó, mặt trời xuống làm lồng hái tục muốn pháp. Biện đến lúc lợi hại, từ trong cơ thể ngươi đến ngưng tưởng được, hoa thánh nữ gió mây vần, di chỗ này, bị chuyển đến một bên khác. Lúc này ấn ký trong mi tâm, chư thần ấn ký bay vọt ra cách mãnh liệt trần áp. Tức phải hỏa thần quang hiệu quả không tiếp hong thắt công mộng nhập thần cơ hai chờ chẳng qua từ ngưng luyện, đồ có lẽ ta diễm cách có chi vội. Dù tục thần phá giải được hừng thiêu đốt vương như kia su thổi rời luyện sẽ làm thức bên trong thần liền chứng ngừng trấn áp, sớm hay muộn cũng sẽ cách dao động nhãn hình bị hóa luyện cách của một hạ vị đây gọi là có thế tan, vậy năng lượng sao ta cũng cái, nhưng tinh khí vẫn không tiết có thủ phạm, sao ma được lệ, như càng hòa mảnh hóa hực không đốt càng khi vận của thần nó ở trong một ngày rồi trừ vạn giới đó, sẽ thể nhất tâm nhị đó chân thân tiến thu đủ, rồi vỡ thần được một tỷ có thể nào hấp đầy cách. Trong đại trận, sau nhờ đai mượn, cách chương.